kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 4 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Chương 4: Bát quái và dự đoán thông tin. Bát quái bao la vạn tượng, không gì không có trong đó, là kho tin của nhân loại. Nhìn lên nó bàn thiên văn, nhìn xuống xét địa lý, ở giữa việc nhân sự, xét cát hung tai họa cho người. Vậy đoán cát hung tai họa trời đất và con người như thế nào? Hệ Từ nói, để định cát hung cho thiên hạ, không có gì khác ngoài cỏ thi và mai rùa. Người đời xưa dùng hai phương pháp và công cụ này để dự đoán thông tin. Nó báo cho mọi người, muốn biết cát hung có thể dùng phương pháp dự đoán. Người xưa coi trọng dự đoán, đó là vì bát quái định được cát hung sinh đại nghiệp. Như trên kia đã nói, cát hung chính là vấn đề được mất thắng bại mà thôi. Người ta có thói quen thế này, bất kỳ làm việc gì, nhiệm vụ gì, đầu tiên phải nắm vững tin tức. Ví dụ, muốn mở nhà máy, cửa hàng, đầu tiên phải tổ chức điều tra, nghiên cứu, sau đó mới căn cứ tình hình điều tra để quyết định làm hay không. Tất cả những cái này đều thuộc vấn đề dự đoán thông tin. Do đó, dự đoán thông tin là cơ sở của vấn đề, là bước đầu tiên của mọi công việc, cũng là sự bảo đảm cho công việc thắng lợi. Chương này chủ yếu bàn về vấn đề liên quan đến dự đoán thông tin và phương pháp gieo quẻ. Một La Mã, cơ thể và thông tin. Trên đây đã nói về tầm quan trọng của thông tin. Bây giờ giới thiệu mối quan hệ giữa cơ thể với thông tin và phương pháp đang được dùng để dự đoán. Cơ thể tự nó đã là bộ cảm ứng tin tức. Nó không những có công dụng dự đoán thông tin mà còn liên quan đến thông tin một cách tinh vi, chặt chẽ. Ví dụ lấy cơ thể con người mà xét, da thịt phản ánh những thông tin như xa, gần, to, nhỏ, màu sắc, xấu đẹp, mũi phản ánh thơm thối, các mùi khác, miệng phản ánh vị, tai nghe âm thanh to nhỏ, âm thanh gì, tóm lại là các thông tin về bên ngoài, bề mặt, cảm giác được, thấy được, các thông tin trong một phạm vi nào đó. Còn đối với những thông tin tinh vi, tiềm tàng, phức tạp, vượt quá phạm vi bề ngoài, thì da thịt trở thành bất lực, không cảm giác được. Để tồn tại, loài người xuất phát từ những cảm ứng của thân thể, đã chế tạo ra các loại công cụ để đo thông tin, từ đó mới thu được những tin tức cần thiết để bảo tồn mình. Ví dụ, con người biết được thông tin đói rét nên mới mặc quần áo, ăn cơm, cho nên nông nghiệp mới ra đời. Có những vật xa quá, nhỏ quá, mắt thường, nhìn không thấy nên đã phát minh ra kính viễn vọng, kính hiển vi. Có những tin tức cần truyền gấp, địa điểm cần truyền đến lại rất xa nên đã phát sinh ra điện báo, điện thoại, truyền tin qua vệ tinh nhân tạo, v.v. Tóm lại, những công cụ dùng để dự đoán thông tin hoặc truyền tin ngày nay đang dùng đều bắt nguồn từ cảm ứng tin của cơ thể. Do đó, Lenin nói, giả thiết cảm giác không làm cho con người có được một quan niệm chính xác đối với hoàn cảnh khách quan, thì người đó sẽ không thể thích nghi với hoàn cảnh được. Trích Lenin tuyển tập trang 139 tập 14. Phương pháp thu được thông tin ngày nay rất nhiều, đại để có thông qua giao tiếp như cử người điều tra, trinh sát, thăm dò, thông qua báo chí, phát thanh, vô tuyến truyền hình, vệ tinh nhân tạo. Những tin tức thu được qua các công cụ này tuy rất tiên tiến, có thể là vĩ mô, có thể là vi mô, nhưng không phải là vạn năng, vì bản thân điều kiện quá hạn nên có những tin nó không thể thu được. Còn bắt quái thì không cần mất tiền, cách xa hàng nghìn dặm vẫn có thể rất nhanh đoán ra, cho nên tổ tiên ta mấy nghìn năm trước đây đã phát minh ra bắt quái để dự đoán thông tin thì quả là rất giỏi. Ngày xưa đã dùng bắt quái đoán tin, thời đại thông tin ngày nay càng không thể thiếu được bát quái. Hai La Mã, học thuyết âm dương. Học thuyết âm dương là nhân dân lao động Trung Quốc thông qua quan sát các sự vật và hiện tượng mà chia mọi sự vật trong vũ trụ thành hai loại âm, dương, từ đó xây dựng nên tư tưởng duy vật và biện chứng pháp thô sơ. Học thuyết âm dương cho rằng tất cả mọi sự vật hình thành, biến hóa và phát triển đều do sự vận động của hai khí âm dương mà thành. Nó tổng kết quy luật biến hóa âm dương của giới tự nhiên là thống nhất với tư tưởng triết học, đối lập thống nhất. Học thuyết âm dương không những ứng dụng vào các lĩnh vực khoa học mà còn trở thành cơ sở lý luận thế giới quan, duy vật, biện chứng của khoa học tự nhiên nước ta. 1. khởi nguồn của học thuyết âm dương. Học thuyết âm dương đã sớm hình thành từ đời nhà Hạ, điều này có thể chứng minh bằng sự xuất hiện hào âm dương bát quái trong kinh dịch. Trong bát quái, hào âm ký hiệu là vạch đứt và hào dương ký hiệu là vạch liền xuất hiện trong sách cổ Liên Sơn đời Hạ. Nên trong kinh Sơn Hải có câu phục hy được hào đồ, do đó người Hạ gọi Liêm Sơn, hoàng đế được hà đồ nên người Thượng gọi Quy Tàng. Liên Sơn được hà đồ, do đó người Chu gọi Chu Dịch. Tức là nói đời Hạ có sách bát quái Liêm Sơn, mà bát quái là do hai hào âm dương cơ bản nhất cấu thành. Cho nên học thuyết âm dương ra đời vào đời nhà Hạ là điều chắc chắn. 2. Âm dương đối lập. Âm dương đối lập là nói vạn vật trong tự nhiên, bên trong nó đồng thời tồn tại hai thuộc tính ngược nhau, tức tồn tại hai mặt âm dương. Ví dụ bát quái là do hai loại ký hiệu đối lập âm dương hợp thành, cũng tức do bốn loại ký hiệu đối lập tổ hợp thành bát quái, do 32 ký hiệu tổ hợp thành 64 quẻ. Cho nên Chu Dịch Càn Tạc Tộ nói rằng càn khôn là căn bản của âm dương, là tổ tông của vạn vật. Quẻ càn thuần dương, quẻ khôn thuần âm. Cho nên nói âm dương là hai loại mâu thuẫn đối lập, là mâu thuẫn căn bản của tất cả mọi sự vật. Song, tuy mâu thuẫn đối lập, nhưng càn khôn lại thống nhất với nhau. Nhờ có sự thống nhất này nên mới có sự biến hóa sinh thành vạn vật. Cho nên, sự đối lập và thống nhất của âm dương là có từ đầu chí cuối trong tất cả mọi sự vật. 3. Thuộc tính âm dương. Âm dương không những thống soái hai mặt đối lập của vạn vật, mà còn có thuộc tính khác ngược nhau. Trong bản chất và hiện tượng đều tồn tại hai mặt đối lập, hàm chứa thuộc tính âm dương, vừa không thể tùy ý áp đặt, vừa không thể đổi cho nhau, mà phải theo quy luật nhất định. Vậy dùng tiêu chuẩn nào để phân chia thuộc tính âm dương của sự vật và hiện tượng? Hề Từ nói, càn đạo thành nam, không đạo thành nữ. Càn là cha, khôn là mẹ, sinh ra chấn, cấn, khảm, tốn, ly, đoài. Sau con lại chia thành trai gái, tức trời đất sinh vạn vật, không có vật nào mà không mang hai thuộc tính. Hệ Từ còn nói, thiên tôn địa bỉ, nghĩa là trời sang đất hèn. Càn là vật dương, khôn là vật âm, và quẻ dương lẻ, quẻ âm chắn. Phàm là giống nam, cao, và lẻ đều thuộc phạm chủ dương. Phàm là nữ, thấp và mềm đều thuộc phạm chủ âm. 4. Âm dương là gốc của nhau. Âm dương là gốc của nhau có nghĩa là trong sự vật hoặc hiện tượng, hai mặt đó vừa đối lập nhau, vừa dựa vào nhau để tồn tại, có mối liên hệ lợi dụng lẫn nhau, âm và dương. Cái này dùng cái kia làm tiền đề tồn tại của mình, tức là không có âm, dương không thể tồn tại, không có dương, âm cũng không thể tồn tại. Đúng như không có càn thì không có khôn, không có trời, không có đất. Tố vấn âm dương ứng tượng đại luận nói, âm ở trong, dương giữ lấy, dương ở ngoài khiến âm vậy. Do đó, âm dương dựa vào nhau tồn tại tác dụng lẫn nhau. 5. Âm dương tiểu trưởng. Âm dương tiểu trưởng là nói trong sự vật và hiện tượng hai mặt đối lập nhau, vận động, biến hóa. Sự vận động của nó diễn ra dưới hình thức, cái này yếu xuống thì cái kia mạnh lên. Do hai mặt âm dương đối lập nên từ đầu chí cuối, ở vào thế cái này yếu thì cái kia mạnh, nó luôn nằm trong trạng thái cân bằng động như thế mới duy trì được sự tăng lên. Trăng lặn, mặt trời lại mọc, cứ thế mà thay nhau, lạnh đi, nóng lại đến, hàn, thử cứ thế thay nhau theo năm tháng. Cái gọi là đi và đến chính là yếu đi và mạnh lên. Nếu sự biến hóa này phát sinh khác thường, cũng tức là phản ứng khác thường của sự tiêu trưởng âm dương. 6. Âm dương chuyển hóa. Âm dương chuyển hóa tức là âm dương biến hóa. Nó là hai mặt thuộc tính khác nhau của âm dương trong sự vật. Dưới điều kiện nhất định, cái này sẽ chuyển hóa sang phía đối lập bên kia. Hệ Từ nói, âm dương hợp đức thì cương nhu có hình, âm và dương đối lập. Nhưng lại dựa vào nhau, chỉ có âm dương thống nhất lại mới có thể thúc đẩy sự vật biến hóa và phát triển như vậy. Âm dương mới có thể cùng tồn tại lâu dài. Âm và dương tuy đều có hai loại thuộc tính khác nhau nhưng lại có thể chuyển hóa lẫn nhau, luôn luôn sinh ra gọi là biến. Đạo có biến động nên gọi là bào. Dịch tức là âm dương cùng biến, tức là âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Cho nên căn cứ âm biến thành dương, dương biến thành âm, mà dương trong cửu sơ của càn ở dưới, âm trong lục sơ của khôn bắt đầu thay đổi. Điều đó nói lên hai quẻ càn khôn đại diện cho sự mâu thuẫn âm dương lại thống nhất là một. Hào sơ của hai quẻ là âm dương kết hợp, âm dương bắt đầu chuyển hóa. Âm dương chuyển hóa lẫn nhau là quy luật phát triển tất yếu của sự vật. Chỉ cần sự vật phát triển thuận theo quy luật âm dương biến hóa thì cuối cùng sẽ đạt được mục đích sự vật chuyển hóa lẫn nhau. Ba La Mã, học thuyết ngũ hành. Học thuyết ngũ hành cũng là sáng tạo độc đáo của Trung Quốc. Tư tưởng triết học huy hoàng của nó đã có tác dụng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp khoa học. Học thuyết ngũ hành cho rằng thế giới là do năm loại vật chất cơ bản nhất mộc, thổ, hỏa, kim, thủy cấu tạo nên. Sự phát triển biến hóa của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên bao gồm cả con người đều là kết quả của năm loại vật chất này không ngừng vận động và tác dụng lẫn nhau. Phát hiện này đã tìm ra quy luật và nguyên nhân sinh sinh diệt diệt của vạn vật trong vũ trụ. Cho nên, học thuyết ngũ hành cũng là chủ nghĩa duy vật và biện chứng pháp thô sơ. Học thuyết ngũ hành có công dụng rất rộng trên mọi lĩnh vực khoa học. 1. Khởi nguồn của học thuyết ngũ hành. Sự ra đời của học thuyết ngũ hành trong giới học thuật vẫn còn là một vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Ba loại ý kiến rất đối lập nhau như sau. Giới dịch học cho rằng sự ra đời của học thuyết ngũ hành rất có khả năng đồng thời với học thuyết âm dương. Nhưng giới sử học lại cho rằng người đầu tiên sáng lập ra học thuyết ngũ hành là Mạnh Tử. Trong cuốn Trung Quốc Thông Sử Giản Biên của Phạm Văn Lan đã nói Mạnh Tử là người đầu tiên sáng lập ra học thuyết ngũ hành. Mạnh Tử nói 500 năm tất có vương giả hưng, từ Nghiêu Thuấn đến Vu Thang là hơn 500 năm, từ Văn Vương đến Khổng Tử lại hơn 500 năm. Hầu như đã có cách nói tính toán về ngũ hành. Sau Mạnh Tử một ít, Châu Diễn đã mở rộng thuyết ngũ hành, trở thành nhà âm dương ngũ hành. Nói học thuyết ngũ hành là do Mạnh Tử phát minh là không có chứng cứ xác thực. Điều này chính Phạm Văn Lan đã tự phủ định mình. Trong cùng một chương của cuốn sách trên, ông đã nói, Mạc Tử không tin ngũ hành, bác bỏ thuật chiêm bốc dùng ngũ sắc thanh long để định cát hung. Điều đó đủ thấy, thời Đông Chu thuyết ngũ hành đã thông dụng rồi. Đến Châu Diễn, đặc biệt phát hay, Mạnh Tử là người nước Lỗ thời Chiến Quốc, mà thời Đông Chu đã có ngũ hành rồi. Rõ ràng không phải là Mạnh Tử phát minh ra ngũ hành. Có những sách sử nói, học thuyết âm dương ngũ hành là Đổng Trọng Thư đời Hán sáng lập ra, điều đó càng không đúng. Giới triết học như Vu Bạch Huệ, Vương Dung thì cho rằng văn bản công khai của ngũ hành có thể thấy trong sách Thượng Thư của Hồng Phạm. Tương truyền, văn tự những năm đầu thời Tây Chu theo những khảo chứng của người cận đại, có thể là thời Chiến Quốc, ngũ hành 1 thủy, 2 hỏa, 3 mộc, 4 kim, 5 thổ, thủy nhuận dưới, hỏa nóng trên, mộc cong thẳng, kim là cắt đứt, thổ là nông gia trồng trọt. Qua đó có thể thấy vấn đề nguồn gốc học thuyết ngũ hành vẫn là điều chưa sáng tỏ. 2. Đặc tính của ngũ hành. Mộc có tính sinh sôi, dài thẳng, hỏa rất nóng, hướng lên, thổ là nuôi lớn, hóa dục, kim có tính thanh tĩnh, thu sát, thủy là hàn lạnh, hướng xuống. Học thuyết ngũ hành dùng phương pháp hình tượng để so sánh, lấy sự việc hoặc hiện tượng muốn nói, chia làm 5 loại, đem những sự việc hoặc hiện tượng tương tự quy về một trong 5 ngũ hành và trên cơ sở thuộc tính của ngũ hành, vận dụng quy luật ngũ hành để giải thích, nói rõ mối liên hệ và biến hóa giữa các sự vật hiện tượng. 3. Ngũ hành sinh khắc. Học thuyết ngũ hành cho rằng sự vật và giữa các sự vật tồn tại. Mối liên hệ nhất thiết, mối liên hệ này thúc đẩy sự vật tiến hóa phát triển, giữa ngũ hành tồn tại quy luật tương sinh tương khắc. Do đó, sinh khắc chính là học thuyết ngũ hành dùng để khái quát và nói rõ quan điểm cơ bản, mối quan hệ và sự phát triển biến hóa giữa các sự vật. Tương sinh có nghĩa là cùng bồi bổ, thúc đẩy, trợ giúp nhau. Tương khắc là chế ngự, khắc lại, khống chế nhau. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Trong tương sinh đều có mối quan hệ hai mặt. Cái sinh ra tôi và cái tôi sinh ra. Cái sinh ra tôi là cha mẹ, cái tôi sinh ra là con cháu. Cái khắc tôi là quan quỷ, cái tôi khắc là thi tài. Cái ngang vai với tôi là anh em. Ví dụ ngày sinh thuộc can canh kim, thổ sinh kim nên mộc là cha mẹ của kim. Hỏa khắc kim, hỏa là quan quỷ, kim khắc mộc, mộc là thê tài của kim. Kim sinh thủy nên thủy là con cháu của kim. Kim và kim cùng loại nên gọi là ngang vai anh em. Thê tài đối với nam mà nói vừa đại diện cho tiền tài, vừa đại diện vợ. Quan quỷ đối với nữ mà nói vừa là quan tinh vừa là chồng. Tương sinh, tương khắc giống như âm dương, là hai mặt không thể tách rời của sự vật. Không có sinh thì sự vật không phát sinh và trưởng thành được. Không có khắc thì không thể duy trì được sự cân bằng và điều hòa trong sự phát triển và biến hóa của sự vật. Cho nên, không có tương sinh thì không có tương khắc. Không tương khắc cũng không có tương sinh. Mối quan hệ trong sinh có khắc, trong khắc có sinh. Tương phản, tương thành dựa vào nhau này đã duy trì và thúc đẩy sự phát triển, sinh trưởng bình thường và không ngừng tiến hóa. 4. Ngũ hành quá thừa. Vật thịnh cực là quá mức, phàm vật cực thịnh thì thừa, mạnh mà có mầm yếu, đó gọi là thừa. Vật cực thịnh thái quá luôn luôn dễ gãy, như ngọc cứng dễ vỡ, sắt cứng dễ gãy, đều là lý do này. 5. Phản ngược của ngũ hành. Trong ngũ hành sinh khắc, không chỉ khắc theo chiều thuận như vượng khắc suy, mạnh khắc yếu, mà có lúc cũng xuất hiện sự xung khắc ngược lại, suy khắc vượng, yếu khắc mạnh, như thổ vượng thì mộc suy, mộc bị thổ khắc, mộc vượng kim suy, kim bị mộc khắc, thủy suy hỏa vượng, thủy bị hỏa khắc, thổ suy thủy vượng, thổ bị thủy khắc, kim vượng hỏa suy, thổ bị kim khắc. Sự khắc ngược này gọi là phản ngược. 4 La Mã thiên can. 10 thiên can và 12 địa chi, sử ký gọi thập can, là 10 mẹ, thập nhị là 12 con, còn gọi tắt là can chi. Xét về lịch sử phát triển, đại thể đầu tiên phát minh ra thập can, sau đó là thập nhị, chi, rồi tiếp nữa mới tiếp phát minh ra giáp, tý. Từ 1600 đến 1562 trước công nguyên, thời kỳ nhà Thương, Ân đã có can chi giáp tý. Thập can đầu tiên được dùng vào đế hiệu thế hệ vương triều nhà Thương như Thành Thang, có tên Thiến Ất, con của ông gọi là Đinh, Trung Bính, Trung Nhân, cháu có tên là Đại Giáp. Đại Nhiễu bắt đầu lấy giáp Ất là tên ngày gọi là can, lấy tý sửu làm tên tháng gọi là chi. Điều đó nói lên sự ra đời của can chi có quan hệ mật thiết với lịch pháp. Ví dụ, quẻ từ 44 quyển 7 của sách Ân Hư Thư Khiết Điển Biên nói: Ất Mão Bốc, Dục Bính Vũ, Tân Hợi Bốc Phục, Dục Nhâm Vũ đều nói lên thập can là ghi ngày. 1. Thập thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. 2. Cách chia âm dương của thập thiên can: Tố Ấn Nhập Thức Vận Khí Luận Áo, luận thập can, nói: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là dương, Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là âm. Ngũ hành cách một âm lại một dương nên gọi là 10 ngày. Giáp vì sao lại thuộc dương, Ất vì sao thuộc âm, những can khác cũng thế. Một là vì cái đọc trước là cứng là dương, hai là số lẻ là dương nên giáp là dương. Giáp ở trước, Ất ở sau, giáp số lẻ, Ất số chẵn nên Ất là âm. 3. Ngũ hành của thiên can: Giáp Ất đồng thuộc mộc, giáp là dương mộc, Ất là âm mộc, Bính Đinh đồng thuộc hỏa, Bính là dương hỏa, Đinh là âm hỏa, Mậu Kỷ đồng thuộc thổ, Mậu là dương thổ, Kỷ là âm thổ. Canh Tân đồng thuộc kim, Canh là dương kim, Tân là âm kim. Nhâm Quý đồng thuộc thủy, Nhâm là dương thủy, Quý là âm thủy. 4. Phương vị của thiên can. Giáp Ất phương đông mộc, Bính Đinh phương nam hỏa, Mậu Kỷ trung ương thổ, Canh Tân phương tây kim, Nhâm Quý phương bắc thủy. 5. Thập can phối năm mùa. Giáp Ất thuộc xuân, Bính Đinh thuộc hạ, Mậu Kỷ trưởng hạ, Canh Tân thuộc thu, Nhâm Quý thuộc đông. 6. Thập can phối ngoại ngũ hành, nội ngũ hành. Thứ nhất, thập can phối thân thể, giáp là đầu, ất là vai, bính là trán, đinh là răng lưỡi, mậu kỷ là mũi mặt, canh là gân, tân là ngực, nhâm là bắp chân, quý là chân. Thứ hai, thập can phối tạng phủ, giáp là mật, ất là gan, bính ruột non, đinh tim, mậu dạ dày, kỷ lá lách, canh ruột già, tân phổi, nhâm bàng quang, quý thận. Số lẻ là phổ, số chẵn là tạng. 7. Thập can hóa hợp, giáp và kỷ hợp hóa thổ, ất và canh hợp hóa kim, bính và tân hợp hóa thủy, đinh và nhâm hợp hóa mộc, mậu và quý hợp hóa hỏa. Thập can hóa hợp là do phương vị của 28 thiên thể quyết định. Ví dụ, khí đen của trời là đi qua sao, vĩ, kỷ, chia thành tức khí thổ của ngũ hành trên thiên thể khi đi qua bốn trạm tân, vĩ, giác, chẩn trong thập can tương ứng với phương vị giáp kỷ. Do đó, gặp năm giáp, năm kỷ thì khí tượng thuộc thổ làm chủ sự vận hành. Những cái khác, xin xem trong vận khí học thuyết. Trong tứ trụ, nếu gặp thiên can giáp, kỷ thì là hóa thổ, sự hóa hợp cát hung của nó giống như tam hợp của 12 chi. Năm La Mã, địa chi. 12 địa chi là tên của tháng, cho nên trong Nhĩ Nha Thích Thiên có câu: năm âm, Tý Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi. Một âm dương của 12 chi. Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là dương. Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi là âm. Hai, thành nhị chi phối ngũ hành. Dần Mão thuộc mộc, Dần là dương mộc, Mão là âm mộc. Tỵ Ngọ thuộc hỏa, Ngọ là dương hỏa, Tỵ là âm hỏa. Thân Dậu thuộc kim, Thân là dương kim, Dậu là âm kim. Tý Hợi thuộc thủy, Tý là dương thủy, Hợi là âm thủy. Thìn Tuất Sửu Mùi thuộc thổ, Thìn Tuất là dương thổ, Sửu Mùi là âm thổ. 3. Thập nhị chi phối phương vị. Dần Mão phương đông mộc, Tỵ Ngọ phương nam hỏa, Thân Dậu phương tây kim, Hợi Tý phương bắc thủy, Thìn Tuất Sửu Mùi bốn mùa thổ. Thìn Tuất Sửu Mùi ở tháng cuối của mỗi quý, cho nên là bốn mùa thổ. 4. 12 chi phối bốn mùa. Dần Mão Thìn là xuân, Tỵ Ngọ Mùi là hạ, Thân Dậu Tuất là thu, Hợi Tý Sửu là đông. 5. 12 chi phối tạng phủ. Dần là mật, Mão là gan, Tỵ là tim, Ngọ là ruột non, Tuất Thìn là dạ dày, Sửu Mùi là lá lách, Thân là ruột già, Dậu là phổi, Hợi là thận, Tý là bàng quang. 6. Lục hợp hóa hợp của thập chi. Tý và Sửu hợp hóa thành thổ, Dần và Hợi hợp hóa thành mộc, Mão và Tuất hợp hóa thành hỏa, Thìn và Dậu hợp hóa thành kim, Tỵ và Thân hợp hóa thành thủy, Ngọ và Mùi hợp, Ngọ thành thái dương, Mùi thành thái âm, hợp với nhau thành thổ. Sự vận dụng lục hợp của 12 chi, thứ nhất là dùng trong tứ trụ, năm tháng ngày giờ sinh sắp xếp trong thiên can địa chi. Ví dụ, năm tháng ngày giờ sinh trong địa chi có Tý và Sửu, tức là Tý và Sửu hợp, có hai chi Dần và Hợi, tức là Dần và Hợi hợp. Cái tương hợp với nhau là tốt. Tương hợp lại chia ra, trong hợp có khắc, trong hợp có sinh, trong hợp có khắc thì trước tốt, sau xấu, trước nóng, sau lạnh, trước hợp, sau phân. Có cặp vợ chồng hoặc bạn hữu ban đầu rất tốt, về sau cãi nhau ly hôn hoặc quan hệ bạn bè tan vỡ. Chính là vì trong tứ trụ đã có những tiêu chí thông tin trong hợp có khắc như Tý hợp với Sửu, Mão hợp với Tuất, Tỵ hợp với Thân. Tý là thủy, Sửu là thổ, thổ khắc thủy, Mão là mộc, Tuất là thổ, mộc khắc thổ, Tỵ là hỏa, Thân là kim, hỏa khắc kim. Như thế gọi là trong hợp có khắc. Trong hợp có sinh là cho dù quan hệ vợ chồng hay giữa người với người càng hợp càng tốt, ngày càng tốt. Đó cũng là trong tứ trụ đã có những tiêu chí thông tin trong hợp có sinh. Ví dụ, Dần hợp với Hợi, Thìn hợp với Dậu, Ngọ hợp với Mùi. Dần là mộc, Hợi là thủy, thủy sinh mộc, Thìn là thổ, Dậu là kim, thổ sinh kim, Ngọ là hỏa, Mùi là thổ, hỏa sinh thổ. Cho nên gọi trong hợp có sinh. Sự vận dụng lục hợp của 12 chi, thứ hai là dùng vào trong 6 hào của bát quái. Cách dùng của nó giống như trên, ở các chương 7, 8, 9, 10 của phần 2 sách này sẽ bàn đến. 7. 12 chi tam hợp cục. Thân Tý Thìn hợp thành thủy cục, Hợi Mão Mùi hợp thành mộc cục, Dần Ngọ Tuất hợp thành hỏa cục, Tỵ Dậu Sửu hợp thành kim cục, tam hợp, hóa cục, có cát, có hung, cái hóa sinh thành cát, cái hóa khắc thành hung. Dưới đây cử vài ví dụ. Hóa sinh, giả thiết có một người sinh năm Canh Thân, tháng Ất Dậu, ngày Giáp Thìn, giờ Giáp Tý, trong tứ trụ kim vượng, mộc nằm ở tử địa, chi ngày là Thìn thổ lại khắc giờ Tý là thủy, can ngày là Giáp mộc và can tháng là Ất mộc, can giờ là Giáp mộc lại khắc chứ không có sinh nên là hung. Nhưng trong tứ trụ có Thân Tý Thìn hợp thành thủy cục, lại được năm Canh là kim, tháng Dậu là kim sinh thủy, nên có điều mừng là thủy sinh mộc, tức duy bị khắc nhưng được cứu. Điều đó gọi là Thân Tý Thìn hợp thủy cục, hóa sinh là cát. Hóa khắc, giả thiết có người sinh năm Canh Thân, tháng Mậu Tý, ngày Bính Ngọ, giờ Nhâm Thìn, trong tứ trụ thủy vượng, can ngày là Bính Hỏa ở tử địa, lại còn bị thủy vượng trong tứ trụ khắc nên trở thành đại hung. Hơn nữa trong tứ trụ lại còn có Thân Tý Thìn hợp thành thủy cục nên lại càng khắc mạnh. Thêm can ngày Bính Hỏa, Ngọ cũng thế, Bính Hỏa có khắc vô sinh, bị khắc không được cứu, tức là đã hung càng thêm hung. Đó gọi là tam hợp hóa khắc, trở thành hóa hung cục. 8. 12 chi tương xung. Tý Ngọ tương xung, Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung, Mão Dậu tương xung, Thìn Tuất tương xung, Tỵ Hợi tương xung. Tương xung thực chất là xung khác nhau. Như trên hình bát quái có thể thấy rõ, Mão là mộc ở phương đông, Dậu là kim ở tây, Ngọ là hỏa ở nam, Tý là thủy ở bắc. Các chi khác cũng thế, đều ở trên những phương đối nhau, cho nên là đối xung. Tương xung nghĩa là tương khắc. Nếu trong tứ trụ mà gặp thì không cát, trong sáu hào gặp xung có cát hung. Cái mà xung mất thần phúc là hung, cái mà xung mất thần khắc là cát. Giả thiết có người sinh năm Bính Ngọ, tháng Canh Tỵ, ngày Đinh Mão, giờ Kỷ Dậu, trong tứ trụ có Tý Ngọ tương xung, Mão Dậu tương xung, đó là tượng không tốt. Tương xung có gần kề mà xung, lại có cách ngôi mà xung. Gần kề mà xung thì đại hại, cách ngôi mà xung thì hại nhẹ. Như thế là vì gần kề xung lực mạnh, cách ngôi xung lực nhẹ. 9. 12 tương hại. Tý Mùi tương hại, Sửu Ngọ tương hại, Dần Tỵ tương hại, Mão Thìn tương hại, Thân Hợi tương hại, Dậu Tuất tương hại. Tương hại là chịu hại, bị hại tức là tương khắc. Giả thiết có người sinh năm Bính Thân, tháng Ất Mùi, ngày Mậu Tý, giờ Đinh Tỵ. Như vậy trong tứ trụ có Tý Mùi tương hại. Tương hại đương nhiên không tốt, nhưng còn chia ra có chế và không chế. Có chế thì không phương hại gì, không chế sẽ bất lợi. 10. 12 chi tương hình phạt. Tý phạt Mão, Mão phạt Tý. Đó là hình phạt vô lễ. Dần phạt Tỵ, Tỵ phạt Thân, Thân phạt Dần. Đó là hình phạt đặc thế, tức do có quyền thế mà bị phạt. Xỉu phạt Mùi, Mùi phạt Tuất, Tuất phạt Xỉu, là vì vong ân mà bị phạt. Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi là tự phạt. Hình là hình phạt vậy. Phần nhiều chủ về việc hình sự phạm pháp, cũng chủ về bị thương, bệnh tật. Phàm người trong tứ trụ thấy có cái không cát thì bản thân nên sống có kỷ luật, tôn trọng pháp luật, không làm việc xấu cũng thoát được cái nạn của hình địch. Thậm chí dù bệnh nhiều mà cố gắng đề phòng, kiên trì tập luyện có thể giảm được nỗi lo về bệnh. Phàm trong tứ trụ có hai chi Tý, Mão, cái khác cũng thế, và hình phạt của vô lễ, tức do vô lễ mà tạo thành phạm pháp hoặc sinh tai họa. Hình phạt đặc thế là vì nắm quyền bính, có thế lực, làm ẩu, làm bậy, ức hiếp người khác mà dẫn đến phạm pháp hoặc tai họa, vong ân mà bị phạt, là chịu ơn nhưng không báo đáp, ngược lại còn làm hại ân nhân, hoặc sát hại ân nhân nên bị tù tội. Tự phạt là tự mình muốn đạt âm mưu nào đó nên gây ra tội phạm. 11. Ngũ hành trường sinh đế vượng. Mộc trường sinh ở Hợi, đế vượng ở Mão, tử ở Ngọ, mộ ở Mùi. Hỏa trường sinh ở Dần, đế vượng ở Ngọ, tử ở Dậu, mộ ở Tuất. Kim trường sinh ở Tỵ, đế vượng ở Dậu, tử ở Tý, mộ ở Sửu. Thủy thổ trường sinh ở Thân, đế vượng ở Tý, tử ở Mão, mộ ở Thìn. Khi vận đến được đất trường sinh đế vượng, chủ nhân có sáng tạo, có tin vui như được thêm tiền, sinh con hoặc thăng chức. Khi vận đến tử mộ thì chủ nhân cốt nhục phân ly hoặc tai họa. Trường sinh đế vượng này là căn cứ thượng quẻ mà đoán. 12. Tứ phế. Xuân, Canh Thân, Tân Dậu, Hạ, Nhâm Tý, Quý Hợi. Thu, Giáp Dần, Bất Mão. Đông, Bính Ngọ, Đinh Tỵ. Đây là chỉ hào quẻ của tứ trụ mà nói. 13. Vượng, Tướng, Hưu, Tù của ngũ hành. Xuân Mộc Vượng, Hỏa Tướng, Thổ Tử, Kim Tù, Thủy Lưu. Hạ Hỏa Vượng, Thổ Tướng, Kim Tử, Thủy Tù, Mộc Hưu. Thu Kim Vượng, Thủy Tướng, Mộc Tử, Hỏa Tù, Thổ Hưu. Đông Thủy Vượng, Mộc Tướng, Hỏa Tử, Thổ Tù, Kim Hưu. Phàm quẻ gặp như thế thì đều chịu như thế. Ví dụ mùa xuân gieo được quẻ chấn, chấn là mộc, tức là quẻ vượng. Cát, nếu gieo được quẻ khôn, khôn là thổ, là tử địa không cát. 14. 12 chi phối nguyệt kiến. Tháng riêng kiến Dần, tháng 2 kiến Mão, tháng 3 kiến Thìn, tháng 4 kiến Tỵ, tháng 5 kiến Ngọ, tháng 6 kiến Mùi, tháng 7 kiến Thân, tháng 8 kiến Dậu, tháng 9 kiến Tuất, tháng 10 kiến Hợi, tháng 11 kiến Tý, tháng 12 kiến Sửu. Cho nên 1, 2 là Mộc, 4, 5 là Hỏa, 7, 8 là Kim, 10, 11 là Thủy, 3, 6, 9, 12 là Thổ. Tháng riêng kiến Dần là vì tháng riêng là tháng Dần, là chui xa bắt đầu, ghi ở ngôi đầu. 5. 12 chi phối với 12 giờ. Giờ Tý, thời gian từ 23 đến 1 giờ. Giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3. Giờ Dần, từ 3 đến 5. Giờ Mão, từ 5 đến 7. Giờ Thìn, từ 7 đến 9. Giờ Tỵ, từ 9 đến 11. Giờ Ngọ, từ 11 đến 13. Giờ Mùi, từ 13 đến 15. Giờ Thân, từ 15 đến 17. Giờ Dậu, từ 17 đến 19. Giờ Tuất, từ 19 đến 21. Giờ Hợi, từ 21 đến 23. 16. 12 chi phối với 12 loại động vật và số chi. 1. Tý là chuột. 2. Sửu là trâu. 3. Dần là hổ. 4. Mão là mèo. 5. Thìn là rồng. 6. Tỵ là rắn. 7. Ngọ, ngựa. 8. Mùi, Dê. 9. Thân, Khỉ. 10. Dậu, Gà. 11. Tuất, Chó. 12. Hợi là Lợn. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần đầu trong chương 4 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa mà chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi. hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những phần còn lại trong chương 4 của cuốn sách này.